Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn rau của bộ lạc Lâm Viên rất phân tán. Cơ bản chính là một khối phía đông một khối tây. Hoàn toàn không có phòng ốc bày ra rõ ràng. Lâm Tăng một đường nhìn qua. PH hiện đại đa số mọi người đều trồng rau cơ bản. Quả giòn trồng ở một cánh đồng khác. Diện tích trồng rất lớn. Vừa nhìn liền biết là đất trồng trọt thuộc bộ lạc. Một vòng xuống, cũng không thấy cây ăn quả. Chẳng lẽ hoa quả của bọn họ cũng là trao đổi với các bộ lạc khác? Lâm Tăng nói, mấy ngày trước chúng ta vẫn đi vòng quanh bộ lạc. Cũng không hát hiện nơi nào có cây ăn quả. Hẳn là trao đổi trở về. Lúc này, Lâm Tăng ít nhiều có chút cảm thấy bộ lạc Lâm Viên này ở nhầm chỗ. Hạt dưa thông minh như vậy, lại thích ăn hoa quả, nên đi xích đu trong rừng núi. Sao lại đến bình nguyên này khiêng quốc chứ? Trở về hỏi hắn mua ở đâu? Chúng ta cũng đi mua. Minh Dã đột nhiên nói. À, Lâm Tăng sửng sốt một chút. Phong cách này không giống như những gì Minh Dã sẽ nói. Phải không? Bị bữa cơm hôm nay kích. Hát thích quá mức. Cảm thấy trái cây thế giới đệ nhất tốt nhất. Không phải. Chờ một chút. Tại sao chúng ta lại muốn đi mua? Lâm Tăng cảm thấy mình có chút không theo kịp tiết tấu. Minh Dã nhìn cô với ánh mắt khó hiểu hơn. Anh muốn ăn, mua, có gì không đúng không? Lâm Tăng câm lặng, cho nên đột nhiên kéo cô ra ngoài dạo chơi. Xem người ta có trồng hoa quả hay không? Hát hiện không có quay đầu muốn hỏi liên kết chính là bởi vì cô muốn ăn. Người đàn ông này, kỳ tâm động, Viên Thính nghe được vấn đề của Minh Dã. Cũng mơ mơ trong nháy mắt, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Bất quá là hỏi nguồn gốc hoa quả mà thôi. Lúc này nói cho hắn biết, là bộ lạc cự tượng. Bọn họ sống ở bờ biển phía nam. Bên kia có rất nhiều trái cây. Chúng ta thường cùng bọn họ trao đổi. Thế nào, người cũng vậy sao? Nghe được là xuất hát từ bờ biển phía nam. Lâm Tang lộ ra biểu tin. Hát quả nhiên như thế. Minh Dã gật gật đầu. Bọn họ trao đổi bình thường muốn cái gì? Viên Thính, chỉ có thịt thú bình thường hay gì đó. Ta nhớ bộ lạc các ngươi có đồ gốm. Bọn họ cũng rất thích. Minh Dã, đa tạ Viên Thính tộc trưởng. Viên Thính, không khách khí. Sau đó hắn liền thấy Minh Dã xoay người chuẩn bị rời đi. Há miệng lại không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn thấy hai người này còn tưởng rằng tới thúc giục hắn quyết định. Kết quả liền đến hỏi một quả giao dịch. Không thể nói rõ mình nghĩ như thế nào. Viên Thính thấy bọn họ rời đi. Vẫn là một lần nữa ngồi trở về. Hắn không ngu xuẩn. Thành ý của Lâm Tăng hắn có thể hiểu được. Mục đích cũng rất rõ ràng. Lúc ấy kết quả bói toán của Minh Dã cũng không tránh được bọn họ. Tất cả mọi người đều nghe được. Lúc này Hỏa Lang bộ lạc hướng hắn lấy lòng ý tứ. Hắn tự nhiên rõ ràng là vì hợp tác. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người này một bộ thái độ. Ngươi nhìn làm, ta đều có thể, làm cho tâm tín, hát hắn không chịu nổi. Hỏa Lang bộ lạc hát triển như thế nào? Hắn có ánh mắt có thể nhìn thấy. Chính vì thế, hắn không muốn mất đi Minh Hữu cường đại này. Dù sao mấy năm nay bộ lạc Lâm Viên vẫn không được tiến thêm một bước. Hơn nữa hiện tại sau khi Hỏa Lang bộ lạc làm ra đồ gốm, thị trường đồ đá của bọn họ nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện giờ hợp tác là cách tốt nhất. Nhưng vấn đề xảy ra một năm sau đó trong thảm họa. Nếu đến lúc đó Hỏa Lang bộ lạc tránh không được, đến bình nguyên cầu cứu, trở thành Minh Hữu hắn chỉ có thể đem người tiếp nhận. Nhưng thông minh như Hỏa Lang bộ lạc, thật sự sẽ không thuận thế mà làm. Nuốt bộ lạc Lâm Viên còn đang hát triển sao? Bộ lạc Lâm Viên bây giờ nhất định là không thể so sánh với Hỏa Lang bộ lạc. Một khi đánh nhau, tất thua không thể nghi ngờ. Viên Thính rất rõ điểm này. Trải qua quá nhiều, Viên Thính cũng không dám tín nhiệm nhân tính. Đây cũng là nguyên nhân hắn chậm chạp đưa ra đáp án. Hắn đang suy nghĩ ván cờ này hắn không thể đánh được. Cũng may, Viên Thính có ưu điểm Lâm Tăng tán thành nhất. Thông minh. Ngày hôm sau Viên Thính thấy người đến yêu cầu họ hướng dẫn người của bộ lạc trồng lúa mì. Lâm Tăng từ lúc đào đất bắt đầu nói cho bọn họ một lần. Thú của bộ lạc Lâm Viên phần lớn đều có cơ sở trồng trọt. Một chút liền thông suốt. Chuyện sau này cũng không cần bận tâm. Nói thật, Viên Thính không đáp ứng nàng có thể sẽ mất mát. Lúc này Viên Thính vỗ vỗ đáp. Nàng cảm thấy Viên Thính thật sự rất có can đảm. Bất quá, nàng cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng. Đợi đến khi mảnh này đều biến thành vàng rực rỡ, hắn sẽ biết mình kiếm được bao nhiêu. Bên này hợp tác quyết định. Nên dậy, Lâm Tăng liền định rời đi. Lại bị Viên Thính khuyên bảo. Ngày mai chính là lễ tiếp nhận tế ti. Ba vị không tham gia lại rời đi. Lời này, Viên Thính nói hẹp hòi. Lâm Tăng lẩm bẩm, lúc trước khi tới chính là tìm cớ chúc mừng tế ti mới nhậm chức. Hiện giờ kết nối nghi thức nhậm chức cũng không tham gia liền nói không được. Vì vậy, ba người ở lại một đêm khác. Mấy ngày nay, Lâm Tăng cùng thú nhân bộ lạc Lâm Viên ở chung rất tốt. Bởi vì nàng dạy bọn họ dùng gia vị xào rau, lại dạy bọn họ phân biệt hành gừng tỏi cùng các loại gia vị. Bản thân nàng cũng có chút thu hoạch, đem gia vị trước kia chưa tìm được tìm đủ. Vị giác thú nhân của bộ lạc Lâm Viên là bình thường. Ăn xong liền kinh hỉ nhìn Lâm Tăng, thường xuyên muốn mời nàng đến nhà làm khách. Bị Lâm Tăng khéo léo cự tuyệt. Ngày hôm đó, rời khỏi phòng của Viên Thính, Lâm Tăng không đi tìm các nàng, mà là mang theo Vương Minh Minh đi dạo chung quanh. Đây chính là cỏ dại các nàng thường nói. Nghe nói là có rất nhiều cỏ dại ăn rất khổ. Về sau các nàng đều không thích tới bên này thu thập. Những cỏ dại này cũng càng lớn càng rậm rạp. Ngươi mau nhìn xem bên trong có thứ gì có thể dùng được hay không. Lâm Tăng thúc giục nói. Ngày đó cùng giống cái nói chuyện phiếm đến đây. Vừa nghe nói ăn đều là cỏ dại khổ sở. Cô liền cảm thấy giống như trồng thuốc. Dù sao cô đã ăn thuốc đông y cũng không có không đắng. Vương Minh Minh vẻ mặt đau khổ ngồi xổm trên mặt đất. Cố gắng phân biệt những cỏ dại, trông rất giống nhau. Lâm Tăng biết căn bệnh mù nhận thức này của hắn. Nhìn đồ màu xanh lá cây đều giống cỏ. Cũng không thúc giục hắn. Liền chậm rãi ở một bên chờ. À, đây là tam thất phải không? Lâm Tăng chỉ vào một cái cây quen mắt hỏi. Vương Minh Minh ngẩng đầu nhìn. Chớp chớp mắt, hình như, đúng vậy. Lâm Tăng, phải là, không phải thì không? Cái gì giống như, sinh viên y khoa các ngươi đều không nghiêm khắc như ngươi sao? Vương Minh Minh mặt mày ủ rũ. Chị ơi, ta là người học phẫu thuật. Ngươi cho ta một phòng phẫu thuật, trang bị đầy đủ. Ta cam đoan sẽ cho ngươi thấy rõ ràng năng lực của ta. Ngươi dẫn ta nhận dược liệu ta biết làm gì à? Hơn nữa, trước kia lúc học ta cũng chỉ thấy qua bộ dáng sau này chế tạo pháo a, cho dù trong sách giáo khoa nói qua bộ dáng của nó. Người cũng không cảm thấy tất cả cỏ lớn L, N đều bình thường sao? Lâm Tăng, trong mắt đứa nhỏ này, cây thuốc chưa từng chế tạo qua pháo tất cả đều là cỏ dại. Hành loa, vậy ngươi có thể nhận bao nhiêu nhận bấy nhiêu? Đừng làm khó mình, nhận ra không ra chứng tỏ ta cùng nó không có duyên phận. Sau này vạn nhất chạm vào đến bệnh nhân xuất huyết nặng gì nha. Chúng ta có thể cứu thì cứu. Không thể cứu cũng chỉ trách dược liệu không chế tạo tốt. Cùng ta có quan hệ gì chứ? Không sợ ha. Rõ ràng ủy khuất. Ta nhận còn không được sao? Đến cuối cùng, Vương Minh Minh đem hình ảnh trong sách tìm kiếm trong đầu tìm được toàn bộ sách vở suy nghĩ một lần. Sau đó đối số ngồi vào chỗ. Mới tìm được vài loại. Cái đó là cái gì? Cây huyết đằng. Còn cái kia thì sao? Không có thuốc. Cái này gọi là gì? Hoa nở rất đẹp. Ta vừa mới nhìn thấy có người cắm trên đầu. Tiểu kế. Có ích lợi gì vậy? Cầm máu lợi tiểu. Ô, đúng rồi tỷ tỷ. Ta vừa rồi nhìn thấy một vị dược liệu. Ngươi hẳn là sẽ thích. Cái gì? Bạch huyên. Làm giảm tàn nhang. Công hiệu làm đẹp rất tốt. Ngươi có muốn không? Muốn, mặc dù cô không có tàn nhang bây giờ, nhưng ai chắc chắn sẽ không pê. Hát triển sau này, hơn nữa làm trắng a. Tất cả phụ nữ theo đuổi. Phải lấy, ngươi vất vả rồi, buổi tối làm đồ ăn ngon làm phiền ngươi. Ta không muốn ăn atiso. Vương Minh Minh rất cảnh giác. Được được được, không ăn thì không ăn. Vương Minh Minh thả lỏng. Có trời mới biết hắn đều ăn atiso mấy ngày. Chúng ta ăn khoai tây, cách Trương.